Đỉnh cấp rể quý, chương 243, góc truyện audio.com, chương 243, giao đồ ăn, giám đốc Tống là anh em của tôi, anh nói tôi có quyền này không? Trương Hồng chế nhạo, anh ta và Tống Phi cùng nhau lớn lên từ bé, bảo Tống Phi đuổi anh ta, có dễ dàng thế không? Vậy giám đốc Trương gọi cho giám đốc Tống đi, Vương Đại Hải vẫn điềm tĩnh, Trương Hồng. Tên ngốc này, đến bây giờ vẫn không biết, bản thân rốt cuộc đã động chạm đến ai. Đừng nói sa thải anh ta, cùng lắm là nửa tiếng nửa thôi. Trương Hồng sẽ phải tự mình lăn ra khỏi núi Ngọc Tuyền. Được, ông đây sẽ gọi, Trương Hồng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Phi. Tống Phi, Vương Đại Hải có phải ở bộ phận an ninh của anh không? Trương Hồng đi thẳng vào chủ đề. Bên kia điện thoại, Tống Phi im lặng một hồi rồi nói. Ừ, tôi muốn anh ta bây giờ phải cuốn gói cút đi ngay. Có làm được không? Trương Hồng vẻ mặt kiêu ngạo nói. Không thể, hả? Trương Hồng mặt đơ ra. Tại sao kịch bản không đúng? Ngày thường, Tống Phi hầu như đều đáp ứng anh ta. Vậy tại sao hôm nay lại dứt khoát cự tuyệt anh ta như vậy? Không phải. Tống Phi, anh sao lại Trương Hồng muốn chất vấn Tống Phi vài câu? Nhưng lại bị cắt ngang không thương tiếc. Trương Hồng, bộ phận an ninh không phải do nhà tôi điều hành. Ngoài ra, sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Bíp bíp, Tống Phi nói xong thì cúp điện thoại. Cắt đứt quan hệ với Trương Hồng. Lần này Trương Hồng không nói gì. Dù có ngốc đến đâu, anh ta cũng nên phản ứng lại. Có gì đó không ổn. Tống Phi và anh ta đã có giao tình hơn 10 năm. Nhưng bây giờ, nói cắt đứt là cắt đứt rốt của cậu đã làm gì? Trương Hồng đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Trần Giật Thần. Giao hàng, Trần Giật Thần uể oải nói. Không thể nào, Trương Hồng nhấn mạnh, lúc này nếu anh ta vẫn coi Trần Giật Thần là nhân viên giao hàng. Thế thì đầu anh ta chắc chắn đang bị uống nước rồi. Cậu thật sự quen biết tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi. Trương Hồng nuốt nước bọt hỏi. Tuy anh ta không tin, nhưng chuyện đến nước này, tất cả mọi biểu hiện đều cho thấy Trần Giật Thần không làm màu. Rất có thể anh thực sự quen biết Thẩm Kinh Thiên. Hơn nữa, Vương Đại Hải và Trần Giật Thần chắc chắn không phải là mối quan hệ bạn cũ gì đó. Vương Đại Hải sợ Trần Giật Thần. Trần Giật Thần khẽ cười. Hình như tôi đã sớm nói với anh rồi. Đầu óc Trương Hồng nổ tung như sét đánh. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Vừa rồi Trần Giật Thần thực sự đã gọi cho Thẩm Kinh Thiên. Tiêu rồi, thế là xong. Cậu Trần, nghe tôi nói, chuyện này là hiểu lầm. Giọng nói như khóc của Trương Hồng. Ai có mắt cũng có thể nhìn ra được. Anh ta đang rất hoảng sợ. Sự thay đổi thái độ của anh ta đã khiến Lâm Như Tuệ, Hạ Chấn Quốc và chị Phương đều bị sốc. Trương Hồng, anh đang nói cái gì thế? Cái gì mà hiểu lầm? Chị Phương lạnh mặt mắng. Thấy Lâm Như Tuệ sắp moi tiền ra. Nhưng lúc này Trương Hồng lại nói chỉ là hiểu lầm. Mẹ, cậu Trần, cậu ấy quen biết tổng giám đốc Thẩm. Trương Hồng run rẩy nói. Đối với tất cả nhân viên ở núi Ngọc Tuyền mà nói. Địa vị của Thẩm Kinh Thiên không khác gì Diêm La Vương ở địa ngục. Một câu nói có thể quyết định sống chết của người khác. Thẩm Kinh Thiên bây giờ đã biết, anh ta đem căn phòng của người chết đi bán, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Trương Hồng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, mối quan hệ giữa Trần Giật Thần và Thẩm Kinh Thiên đủ sâu. Thể diện Trần Giật Thần đủ lớn, để Thẩm Kinh Thiên có thể buông tha cho anh ta lần này. Vớ vẩn, nó chỉ là một người giao hàng. Sao có thể quen biết tổng giám đốc Thẩm? Chị Phương lạnh lùng nói. Trần Giật Thần quen biết Thẩm Kinh Thiên. Nếu thực sự quen biết Thẩm Kinh Thiên, Lâm Như Tuệ còn thông quan bà ta làm trung gian mua nhà sao? Thà trực tiếp liên hệ với Thẩm Kinh Thiên. Đừng nói sẽ giảm giá 30, ngay cả giảm giá 50. Còn được, giám đốc Trương, cậu có nhầm lẫn không? Cái thứ rác rưởi này. Nó không thể nào quen biết tổng giám đốc Thẩm của các người được. Lâm Như Tuệ cũng không dám tin. Bà ta nghĩ Trương Hồng nhất định là nhìn lầm. Nếu Trần Giật Thần biết Thẩm Kinh Thiên, thì bà ta quen biết Bill Gates rồi. Trương Hồng cười khổ lắc đầu. anh ta cũng hy vọng là mình nhầm lẫn, nhưng tín hiệu mà Tống Phi cho anh ta đã quá rõ ràng rồi. Giao tình mười mấy năm, không thể nói cắt đứt là cắt đứt, Tống Phi quả quyết như vậy, nhất định là biết anh ta sắp tiêu đời. Nhưng nếu anh ta tiêu đời, cả núi Ngọc Tuyền này, cũng chỉ còn mỗi Thẩm Kình Thiên. Cậu Trần, tôi vì lợi ích làm cho mờ mắt, tầm nhìn hạn hẹp, tôi không nên bán căn nhà của người chết cho cậu. Mong cậu cho tôi một cơ hội để bù đắp. Trương Hồng nói rồi lập tức quỳ gối xuống đất, tha thiết cầu xin. Trương Hồng, cậu đang nói bậy gì thế? Cái gì mà phòng của người chết? Sắc mặt chị Phương xanh mét, tức giận gầm lên, cái thứ rác rưởi này, vậy mà lại bán đứng mình. Căn nhà thực sự từng có người chết. Sắc mặt của Hạ Chấn Quốc trầm xuống, sắc mặt Lâm Như Tuệ bỗng chốc cũng tái mét. Chính Trương Hồng đã nói như vậy, căn nhà có người chết này, e rằng là thật rồi. Không có, Lâm Như Tuệ, bà đừng nghe lời nó nói bậy bạ. Nhà đang ở tốt, không thể có chuyện có người chết. Chị Phương tức giận, vẫn đang nghĩ cách biện hộ, nhưng lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn sau lưng cô ta đều thay đổi. Chị Phương vô thức quay đầu lại, khuôn mặt lọt vào tầm mắt khiến đồng tử bà ta chợt thắt lại. Thẩm tổng giám đốc Thẩm, chị Phương ấp úng, lời nói không hoàn chỉnh. Thẩm Kình Thiên sắc mặt u ám, ai nói cho cô biết trong nhà chưa từng có người chết. Tổng giám đốc Thẩm, tôi, chị Phương hoảng sợ, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào với Thẩm Kình Thiên. Cút đi, khi Thẩm Kình Thiên nói rồi tát mạnh vào mặt chị Phương, khiến bà ta ngã lăn xuống đất. Khi ông ta bước đến chỗ Trần Giật Thần, mỉm cười nói, cậu Trần, tôi xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ suất. Ha, Trương Hồng quỳ trên mặt đất, sắc mặt lại tái nhợt, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo. Trần Giật Thần biết rõ Thẩm Kình Thiên, hơn nữa nhìn thái độ của ông ta cho thấy quan hệ giữa Thẩm Kình Thiên và Trần Giật Thần hiển nhiên không hơn đơn giản như vậy. Tổng giám đốc Thẩm quá lời rồi, kẻ không biết không có tội. Trần Giật Thần khẽ cười, Thẩm Kình Thiên là người biết xử thế, đương nhiên sẽ không gọi cậu là cậu Trần trước mặt đám người Lâm Như Tuệ và Hạ Chấn Quốc. Trương Hồng, Thẩm Kình Thiên chuyển tầm mắt sang Trương Hồng, bịch bịch bịch không chút do dự. Trương Hồng khóc lóc dập đầu thảm thiết, Tổng giám đốc Thẩm, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Tha cho cậu, Thẩm Kình Thiên gào lên, cậu dám bán căn nhà có người chết, bảo tôi tha cho cậu. Tổng giám đốc Thẩm, tôi sai rồi, tôi bị lợi ích là cho mù mắt, tôi thấy tiền là sáng mắt. Trương Hồng đã thú nhận lỗi lầm của mình, khẩn thiết van xin lòng thương xót trong nước mắt, bây giờ trong lòng anh ta gần như hối hận, thật ra lúc đầu anh ta cũng không muốn làm việc này. Vì ở đây có uy thế của Thẩm Kình Thiên, cho anh ta trăm ngàn lá gan, anh ta không dám động đến Thẩm Kình Thiên. Nhưng do không chịu nổi bị chị Phương ép buộc, chị Phương nói quen biết một vị lãnh đạo nào đó của quản lý nhà ở có thể xin được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở một cách thần không biết, quỷ không hay. Hơn nữa, chuyện căn nhà 508 có người chết, ở Thương Châu này rất ít người biết đến. Cách Trương,